Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2168, Hắc Ma Vương. Địa tinh vương quốc bị hủy diệt. Có thể là địa tinh vương quốc lợi dụng cổ thần di hài chế tạo ra thần linh trái tim, có thể không có dễ dàng như vậy bị phá hủy. Hơn nữa chiến tranh chi thần Ares, nếu như lợi dụng được rồi, cũng là một cái sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Chiến tranh chi thần Ares không cách nào khởi động, toàn bộ địa tinh vương quốc cũng không còn có thể có ngăn cản ta tồn tại rồi. Nghĩ tới đây, nam tử áo đen trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Giọng bình thản nói ra, Nghiêu Bôn, nam tử áo đen ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Một cái đầu trâu thân người truyền kỳ cấp đầu trâu ma. Từ một bên đi ra, cung cung kính kính nói ra, chủ nhân, nghe được đầu trâu ma. Tên kia nam tử áo đen lớn tiếng ra lệnh, cho ta thống hợp ma vật, tiến công địa tinh vương quốc. Nam tử áo đen ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Nghiêu Bôn liền cung kính lớn tiếng đáp lại nói, vâng, chủ nhân. Địa tinh vương quốc trên tường thành, một đội yêu tinh chiến sĩ đang đi tuần. Tuần tra tiểu đội trưởng đột nhiên sắc mặt đại biến, lớn tiếng gào lên, cảnh giới, thả tín hiệu, có địch nhân. Tuần tra đội trưởng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái yêu tinh chiến sĩ liền vung tay lên, một đạo chói mắt thải quang phóng lên trời. Toàn bộ thành phố trong nháy mắt vang lên to rõ vô cùng âm thanh cảnh báo. Ngay sau đó, bên trong thành phố tất cả yêu tinh mỹ nữ chiến sĩ đều nhanh chóng cầm vũ khí lên, làm xong chuẩn bị chiến đấu, mà những cái kia nam tính yêu tinh tác thì trốn đi. Yêu tinh bên trong âm thịnh dương suy, nam tính yêu tinh quá mức ít ỏi, chỉ có không đến phụ nữ yêu tinh 1/20. Mỗi chết một cái, yêu tinh sinh sôi liền sẽ khó khăn một phần, vì lẽ đó bọn hắn sẽ được bảo vệ, đồng thời không tham gia chiến đấu. Ma vật bạo động, chết tiệt. Tuần tra đội trưởng đứng ở trên tường thành, hướng phương xa nhìn lại, liền thấy lít nha lít nhít, đủ loại đủ kiểu ma vật, còn như thủy triều hướng địa tinh vương quốc bên này vọt tới. Những cái kia yêu tinh chiến sĩ nhìn xem phô thiên cái địa ma vật, người người sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Cái kia một cỗ ma vật dòng lũ hoàn toàn có thể dễ dàng đem địa tinh trong vương quốc 1 vạn yêu tinh các chiến sĩ hủy diệt hầu như không còn. Ở đó một cỗ vô cùng kinh khủng ma vật dòng lũ bên trong, có một người cao 10 mét, tản ra khí tức khủng bố nham thạch cự nhân, một cái mình người đầu trâu, tản ra dữ tợn khí tức đầu trâu ma chi vương. Những cái kia trung đề cấp ma vật đều không dám đến gần hai đại truyền kỳ cấp ma vật, đối với bọn nó tràn đầy e ngại. Tuần tra đội trưởng vừa nhìn thấy cái kia hai cái vô cùng kinh khủng ma vật, lập tức ánh mắt hơi hơi co rút, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, nham thạch cự nhân, đầu trâu ma chi vương, bọn nó sao lại tới đây? Một đầu kia nham thạch cự nhân, đầu trâu ma chi vương, đều vĩnh hưng trong dãy núi, cường đại nhất truyền kỳ ma vật, địa tinh vương quốc đã từng điều động tinh nhuệ nhất quân đoàn tiến đến đi săn cái này hai đại truyền kỳ ma vật. Kết quả tổn binh hao tướng, còn có hai khung chiến đấu khôi lỗi bị phá hủy. Từ đó về sau, địa tinh vương quốc cũng không dám lại đi săn cái này hai đại truyền kỳ ma vật. Cái kia hai đại truyền kỳ ma vật cũng đối địa tinh vương quốc thực lực vô cùng kiêng kỵ, không dám đối với địa tinh vương quốc xuất thủ. Một cái đội viên tuần tra nhìn xem không ngừng vọt tới ma vật, trong mắt lóe lên một đạo mềm yếu chi sắc, thấp giọng dò hỏi, chúng ta có thể thủ được sao? Coi như có thể thủ được, lại muốn chết bao nhiêu người? Nghe được đội viên tuần tra, những cái kia yêu tinh chiến sĩ sĩ khí không nhịn được thấp rơi xuống. Tuần tra đội trưởng xinh đẹp mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, Tiểu Hàm, ngươi tên ngu xuẩn này. Chúng ta yêu tinh nhất tộc có thể tại Vĩnh Hưng Sơn Mạch sinh sôi. Liền là dựa vào một cỗ vĩnh viễn không nói bại tinh thần. Nếu như ngươi nói lời như vậy nữa, ta liền giết ngươi. Vâng, đội trưởng, nghe được tuần tra đội trưởng, Tiểu Hàm trong lòng hơi hơi run lên, lập tức cung kính đáp lại nói, còn lại yêu tinh chiến sĩ sĩ khí, mặc dù hơi có tăng lên, nhưng là nhìn lấy ma vật đại quân, trong lòng vẫn 10 phần sợ hãi. Bệ hạ giá lâm. Đúng lúc này, triệu man vang dội âm thanh trong khu vực này quanh quẩn, đem tất cả mọi người tại chỗ tất cả ánh mắt hấp dẫn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Dương Phong mang theo Diệp Lâm, triệu man, hướng bên này bay tới. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, 12 cái chiến đấu khôi lỗi ở phía dưới hành tẩu. Giống như Dương Phong thị vệ, chiến đấu khôi lỗi, có cái này 12 trận chiến đấu khôi lỗi. Một lần này ma triều, chúng ta hẳn là sẽ không chết quá nhiều người. Triệu Hàn bệ hạ, quả nhiên vô cùng cường đại. Tuần tra đội trưởng nhìn thấy 12 trận chiến đấu khôi lỗi, hơi thở dài một hơi. Nàng mặc dù cho rằng yêu tinh chiến sĩ không thể mềm yếu, nhưng cũng hy vọng có thể chết ít một số người. Dù sao yêu tinh số lượng nhân khẩu chỉ vẻn vẹn có 1 vạn người. Truyền kỳ ma vật, thật sự là quá tốt, đều trở thành ta tiến hóa quân lương đi. Dương Phong nhìn thấy nham thạch cự nhân, đầu châu ma chi vương, nhãn tình sáng lên, thân hình khẽ động, liền hướng ma vật triều dâng vọt tới. Dương Phong vừa xông vào ma vật triều bên trong, ngay tại ma vật triều ở trong mạnh mẽ đâm tới, đem những cái kia ma vật trực tiếp đụng nát. Một cái vô cùng kinh khủng huyết tuyến trực tiếp hiện lên, hướng nham thạch cự nhân vọt thẳng đi. Đầu kia cao tới 10 mét nham thạch cự nhân, nhìn thấy xung kích mà đến Dương Phong, trong mắt hung quang lóe lên, vung động trong tay to lớn cốt bổng, hung hăng hướng Dương Phong gõ đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong còn giống như quỷ mị tránh thoát cốt bổng công kích, trong nháy mắt xuất hiện tại đầu kia nham thạch cự nhân trước đầu. Một quyền đánh vào đầu kia nham thạch cự nhân não trên đầu, đem đầu kia nham thạch cự nhân đầu oanh bạo. Chủ nhân, cứu ta. Đầu châu ma chi vương gặp một màn này, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, lập tức thân hình nhanh lùi lại, trốn về phương xa. Nhìn thấy đầu châu ma chi vương muốn trốn độn mà đi, Dương Phong thân hình khẽ động, giống như thuấn di xuất hiện tại đầu châu ma chi vương trước người. Một quyền đánh vào đầu châu ma chi vương đầu phía trên, đem đầu châu ma chi vương đầu oanh bạo, làm cho chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đem 2 đại truyền kỳ ma vật oanh sát, tuần tra đội trưởng trong mắt lóe lên một đạo vẻ chấn động, không tự chủ được hoảng sợ nói, 2 đầu truyền kỳ ma vật bị Triệu Hàn bệ hạ miểu sát. Triệu Hàn bệ hạ thực sự là quá mạnh mẽ, bệ hạ thực sự là quá cường đại, Triệu Hàn bệ hạ thực sự là cường vô cùng khó tin, quá tuyệt vời, hỡi vua của chúng ta quả thực quá mạnh mẽ. Ngoặc kép móc lửng phầy, trên tường thành yêu tinh chiến sĩ gặp một màn này, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ chấn động, từng cái nhảy cẫng hoan hô, trên mặt hiện đầy vẻ hưng phấn. Những cái này yêu tinh chiến sĩ đều nghe nói qua Dương Phong đồ sát truyền kỳ ma vật như giết chó, truyền thuyết, thế nhưng là những cái kia dù sao cũng là truyền thuyết, các nàng căn bản chưa từng gặp. Bây giờ thấy 2 đầu truyền kỳ ma vật bị Dương Phong dễ dàng diệt sát, nhường những cái kia yêu tinh chiến sĩ chân chính kiến thức đến Dương Phong kinh khủng. Đem 2 đại truyền kỳ ma vật xử lý sau đó, Dương Phong liền thân hình khẽ động, xông vào ma vật nhóm ở trong bên trong, vung 2 nắm đấm, oanh lại những cái kia ma vật trên thân thể. Những nơi đi qua, đủ loại cường đại ma vật, nhào nhào bị oanh thành khối vụn. Những cái kia ma vật phát ra băng chùy, phong nhận, hỏa viễm, nham gai chờ công kích. Tuyệt đại bộ phận đều không thể đánh trúng Dương Phong. Một số nhỏ công kích rơi vào Dương Phong trên thân, cũng bị Dương Phong dễ dàng ngăn lại. Những cái kia vô cùng cường đại ma vật đều bị Dương Phong trực tiếp oanh sát. Còn sót lại cấp thấp ma vật mới vừa tới gần tòa thành thị kia liền bị yêu tinh xạ thủ bắn giết. Không sai, Triệu Hàn, xem như một tên nhân loại, thực lực của ngươi còn thực là không tồi. Có hứng thú hay không làm nô bộc của ta? Đúng lúc này, một đầu dài đạt 50 mét, trên đầu mọc ra một cái sừng, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen truyền kỳ ma vật. Giao, từ trong tầng mây bay xuống. Ở đó đầu, giao đầu phía trên, đứng một cái tướng mạo tuấn mỹ vô cùng. Nam tử mặc áo đen, tên kia nam tử áo đen, đứng ở đó đầu, giao đầu phía trên, giống như cười mà không phải cười quan sát Dương Phong. Dương Phong nhìn xem tên kia nam tử tuấn mỹ, khẽ chau mày nói, ngươi là ai? Ta là vực sâu ma giới Hắc Ma Vương. Nghe được Dương Phong, Hắc Ma Vương cười ngạo nghễ, trên thân lập tức tràn ngập ra từng đạo vô cùng kinh khủng ma vương chi lực. Một cỗ có thể so với chiến tranh chi thần Ares kinh khủng ma uy. Từ hắn trên thân thể lan tràn ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tại Hắc Ma Vương kinh khủng ma uy phía dưới mấy chục vạn đầu ma vật, toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Ma vương cấp cường giả, đây chính là có thể cùng thần linh địch nổi kinh khủng tồn tại. Bọn hắn làm sao lại buông xuống nơi đây? Trên tường thành, Diệp Lâm toàn thân phát run, mặt tái nhợt. Lúc này, ở trên tường thành 1000 tên yêu tinh chiến sĩ cũng đã ở đó cổ ma uy kinh khủng phía dưới, quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy, không cách nào chiến đấu. Vực sâu ma vương, chỉ có truyền kỳ cấp cường giả mới có tư cách đối với ma vương cấp cường giả xuất thủ. Chúng ta tại vực sâu ma vương trước mặt không chịu nổi một kích. Triệu Man thân thể mềm mại run rẩy, nghiến chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không cam lòng. Nàng là một gã ngũ giai võ giả, thế nhưng là tại Hắc Ma Vương trước mặt lại liền xuất thủ đều làm không được. Đây chính là ma vương cấp cường giả chỗ kinh khủng. Nếu như không có thế giới bản nguyên ý thức thủ hộ, rất nhiều ma vương cấp cường giả một người liền có thể trấn áp một cái thế giới. Cảm nhận được Hắc Ma Vương thân bên trên tản mát ra ma vương chi lực, Dương Phong khẽ chau mày nói, Hắc Ma Vương, người cũng dám vượt qua Hắc Ám Sơn Mạch buông xuống quốc gia của nhân loại, chẳng lẽ không sợ vẫn lạc tại nơi này sao? Triệu Hàn, ta nói cho ngươi một cái bí mật, tinh thần đại lục đã bị vực sâu ma giới ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Thế giới này, thế giới bản nguyên ý thức, đã không cách nào lại che chở các ngươi. Tinh thần đại lục nhất định diệt vong. Triệu Hàn, các ngươi tinh thần đại lục thế giới chi tử, tại vực sâu ma giới bên trong chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Đi nương nhờ ta, dốc sức cho ta, tương lai thế giới này diệt vong sau đó, ta cũng có thể bảo đảm ngươi không chết, nhường ngươi vinh hoa phú quý hưởng không hết. Hắc Ma Vương chắp hai tay sau lưng, đứng tại giao sau lưng, quan sát Dương Phong, trong mắt tràn đầy vẻ ngạo mạn. Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta thần phục. Nghe được Hắc Ma Vương, Dương Phong cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, liền còn như thiểm điện hướng Hắc Ma Vương bên cạnh bay vút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.